Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 390, chương 391, buồn cười Thiên Long Nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thế giới nội dung hội nghị là làm gì? Thứ hai đang không có vấn đề chân chính xuất hiện trước. Với hội nghị chính là này, quốc vương xả đạm sau khi ngoại trừ đi một tí chân chính yêu quốc yêu dân quốc vương ở ngoài. Giống như trước đây Wapol dạng như quốc vương cũng không ít. Hai năm gần đây thế giới hội nghị nhiều hơn một cái chủ đề. Cách mạnh quân. Nhưng mà lần này cách mạnh quân đề tài của bị ép xuống. Với rất nhiều quốc gia chờ Thiên Long Nhân nói. Các loại Thiên Long Nhân nói ra thuế kim muốn tăng bởi vì Thiên Long Nhân cần đại lượng tài chính. Đi trợ giúp hải quân. Đầu nhập trong hải quân. Dùng cái này đánh hải tặc cùng cách mạnh quân hủy đi dáng vẻ bệ vệ. So sánh Mariezoa phía trên này Thiên Long Nhân. Cái này ba gã Thiên Long Nhân không thể nghi ngờ là thông minh không ít. Bọn họ sẽ chọn nói sang chuyện khác. Roy làm hải quân tướng lĩnh hiển nhiên là phát ra cười nhạt. Hàng năm hải quân quân bị cũng không có nhiều lắm. Thiên Long Nhân cũng sẽ không cho hải quân quá nhiều tài chính. Cho tới nay không đổi đều là những tiền kia mà thôi. Bọn họ nói rất cao thượng kim chỉ có một tháng. Đó chính là đòi tiền. Muốn nhiều tiền hơn đi sử dụng. Mặc dù là bọn họ này bất thành khí sau nói ra được. Thế nhưng đừng tưởng rằng những thứ này có điểm chỉ số thông minh Thiên Long Nhân sẽ không biết. Nghĩ như vậy, Roy hai tay ôm ngực. Đứng ở hội nghị trong ngõ ngách cười trông coi một màn này. Thiên Long Nhân quả nhiên vẫn là Thiên Long Nhân. Như nhau ký chủ tham lam. Rõ ràng cũng đã nắm trong tay thế sự. Nhưng vẫn là như vậy muốn càng nhiều. Đến rồi Thiên Long Nhân loại trình độ này. Kỳ thực đã không có người có thể so sánh. Duy nhất có thể so sánh đối tượng là những thứ khác Thiên Long Nhân. Nghe nói hôm nay nào đó một cái Thiên Long Nhân mua một cái mỹ nhân ngư làm nô lệ. Nhất định sẽ có một đám ngu xuẩn hâm mộ muốn chết. Hận không thể mình cũng phải lấy được một cái mỹ nhân ngư nô lệ. Nghe nói người nào lấy đệ mấy người vợ rồi. Cũng có quen thuộc Thiên Long là bởi vì loại tình huống này xuất hiện tranh đua cục diện. Có thể nói, Thiên Long Nhân chắc là sẽ không bị thỏa mãn. Chỉ cần có Thiên Long Nhân, bọn họ cũng sẽ không có nhất khắc dừng lại. Không được, bây giờ SkyGo đã đầy đủ cao. Lúc này một cái quốc vương vỗ bàn la lớn. Phụ vương, quốc vương sau lưng một gã đạm lam sắc nữ tử vội vàng tiến lên phù. Ân, nghe được vỗ bàn thanh âm. Ba gã Thiên Long Nhân trên mặt lộ ra biểu tình không thích. Có cái gì phải nói sao? Nefertari Cobra quốc vương nói rằng. Các vị đang ngồi có thể còn có chút người thưởng thức ta. Rất xin lỗi. Bởi vì thân thể nguyên nhân tại hạ chỉ có thể ngồi ghế trên nói. Ta là Alabasta quốc vương Nefentari Nefertari Cobra. Nefertari Cobra nói rằng. Alabasta. Nghe được cái này quốc gia tên. Mấy quyển người bất ngờ liếc nhau. Cái này cái quốc gia tên bọn họ có thể không xa lạ gì. Nguyên bản ngay trong bọn họ phải có cái họ này người mới đúng. Thế nhưng ở hơn trăm năm trước, gia tộc này người cư nhiên làm ra một cái làm người ta khiếp sợ quyết định. Bọn họ ly khai Thiên Long Nhân quần thể. Đồng thời về tới cái kia chim không ỉa phân sa mạc quốc gia chung đi. Alabasta là một cái sa mạc quốc gia. Quốc thổ diện tích tuy là rất lớn, nhưng là lại có thể làm cây ruộng tích rất nhỏ. Hơn nữa Alabasta cũng không phải là phát triển quốc gia. Hai năm trước vương hạ thất vũ hải Crocodile xâm chiếm Alabasta. Cách mạnh quân cũng thừa lúc vắng mà vào phát động chiến tranh. Cuối cùng là ở một đám chính nghĩa nhân sĩ dưới sự trợ giúp. Alabasta chỉ có vượt qua cái kia gian tân thời gian. Nguyên bản là không giàu có quốc gia. Nhưng bây giờ phải nộp lên càng nhiều hơn SkyGo. Rất xin lỗi. Ta muốn nói một câu. Alabasta cấp không nổi SkyGo. Đồng dạng, nếu như các ngươi dám muốn chúng ta nộp lên thêm kim mà nói. Như vậy Alabasta sẽ rời đi thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Nefertari Cobra nói rằng. Nefertari Cobra quốc vương còn xin ngươi lãnh tĩnh. Hiện tại chỉ là ở thương nghị giai đoạn mà thôi. Xin đừng quá mức hành động theo cảm tình. Ngũ lão tinh từ tốn nói. Thương nghị. À, thế giới hội nghị nói rất hay là thế giới các quốc gia đang họp. Khó mà nói nghe một điểm. Chính là để cho chúng ta mang theo nhiều kim tới cho các ngươi. Hơn nữa các ngươi trợ giúp qua chúng ta cái gì? 10 tên hải tặc sở hữu hợp pháp cướp đoạt quyền lợi. Bất luận cái gì quốc gia bọn họ đều có thể cướp đoạt. Không đơn giản Alabasta một cái quốc gia bị qua thất vũ hải xâm hại. Còn có bên ngoài hắn quốc gia cũng có. Nefertari Cobra nói. Không sai. Chuyện phát sinh gần đây tình đại gia cũng đều đạo. Ta là Dressrosa quốc vương Riku vương. Ta cũng không cần giải thích thêm rồi. Dressrosa trở thành vương hạ thất vũ hải Don Quixote địa bàn. Ta cũng bị đuổi rồi quốc vương vị trí dài đến 10 năm. Nữ nhi của ta cũng ở đó cái này dung chuyển bên trong chết đi. Ta nên tìm người nào tính sổ. Mọi thứ đều là bởi vì thế giới chính phủ dưới quyền vương hạ thất vũ hải. Riku vương nói rằng, không sai, tiểu sửu vương Bắc ghi tên khốn kia đánh thất vũ hải danh hào. Toàn thế giới đào bảo tàng. Cứ nhiên đều đào được gia tộc chúng ta vương lăng bên trong tới. Đem ta tổ tiên quan tài đều mở ra. Một gã quốc gia quốc vương tức giận nói. Nghe thế danh quốc gia quốc vương nói. Roy suýt chút nữa đem sáng sớm ăn chút đồ vật kia đều phun ra ngoài. Bắc ghi cái kia cực phẩm tên cư nhiên làm loại chuyện này. Bất quá y theo hắn tính cách. Thật vẫn có khả năng đi làm loại sự tình này kế tiếp biến thành tố khổ đại hội giống nhau. Mỗi một cái quốc gia đều ở đây tố khổ. Không phải thiên tai, chính là cách mạnh quân náo động. Thậm chí có người còn bỏ đi y phục hoa lệ. Lộ ra bên trong nhất kiện cũ nát áo sơ mi. Nói mình quốc gia rốt cuộc có bao nhiêu nghèo đã bao nhiêu năm không có mưa rồi chờ chút. Ngũ lão tinh càng nghe khuôn mặt càng hắc. Còn như ba gã thiên long nhân. Cũng sớm đã đen hơi nước. Những thứ này quốc gia không có một tốt. Lại còn có quốc gia yêu cầu thế giới chính phủ đều trợ bọn họ. Trợ giúp quốc dân của bọn họ vượt qua thiên tai chờ chút được rồi. Cuối cùng Vaslo, ST lực mạnh vỗ bàn một cái. Đứng lên, ở đứng lên trong nháy mắt người kia lập tức đem để tay đến phía sau. Trên mặt không khỏi toát ra đại lượng mật hãn đi ra. Phía sau hắn cái bàn tay kia hiện tại đỏ tím bầm. Đều nhanh ở sưng vù. Người kia từ nhỏ nuông chiều từ bé. Làm sao có thể với qua vỗ bàn sự tình. Hắn thì tức chẳng qua là cảm thấy Nefertari Cobra vỗ bàn động tác rất tuấn tú mà thôi. Không nghĩ tới thực sự vỗ xuống tay của mình đều sắp bị đau chết. Lập tức bởi vì đau đớn. Cái này chỉ số IQ ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi ra hỏa cư nhiên lập tức quên mất. Muốn nói gì? Vẻ mặt lúng túng đứng tại chỗ. Cũng không biết nói cái gì. Bị mấy trăm người trông coi. Hắn nở nụ cười nói, không có việc gì. Có chán ghét con ruồi mà thôi. Mọi người chỉ là nhìn hắn một cái. Rất nhanh đưa hắn không nhìn. Mà là tiếp tục diệp nổi lên nước đắng. Thậm chí đối với bên ngoài hắn quốc gia phát khởi công kích. Chủ yếu giữa những quốc gia có mâu thuẫn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.